Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phát ra bén nhọn còi báo động chính là Nhất Căn xếp vào tại ruộng đồng chính giữa. Hơi chớp lên nhấp nháy đèn tín hiệu quang, phảng phất như là tai nạn trước, tự động phun nước dụng cụ giống nhau dụng cụ, có thể nó thân thể nho nhỏ Lý lại phát ra bén nhọn tiếng kêu. Theo còi báo động vang lên, bên cạnh nhất hộ đại môn đối diện cái này mẫu ruộng đồng trong phòng. Bỗng nhiên lao ra hai cái mặc màu trắng phòng hộ phục. Đeo cái bao tay bóng người, đối phương hai người dùng nhanh như chớp xu thế, mang theo cái xẻng cái cuốc, nhanh chóng phóng tới ruộng đồng. Nơi đây, ở chỗ này, lão nhị tranh thủ thời gian tới đây. Theo một tên trong đó mặc phòng hộ phục nhân ảnh. Hét to một tiếng, một người khác ảnh cũng tranh thủ thời gian lao đến, cầm lấy cái cuốc cái xẻng, nhắm ngay ruộng đồng Lý một cây phiến lá biến thành màu đen. Thân hình đang tại to ra biến dị thực vật, nhanh chóng xúc đi, vừa mới to ra biến dị thực vật, còn chưa kịp lớn lên, đã bị hai người này nhanh chóng chém đứt tiêu diệt, cất vào bên cạnh sớm đã chuẩn bị cho tốt thùng sắt trong đó. Tự liên vốn là gieo trồng cái kia gốc thực vật thổ nhưỡng. Cũng bị đào ra nhất khối lớn, rót vào bên cạnh thùng sắt Lý. Một người khác đem trong túi dẫn theo mới đất bỏ thêm vào đi vào. Động tác của hai người nước chảy mây trôi, giống như trải qua trăm ngàn lượt giống nhau. Hết sức ăn ý, thẳng đến cái này gốc biến dị thực vật bị thanh lý xong sau. Rốt cuộc không có biện pháp sinh trưởng. Ăn mặc phòng hộ trang phục hai người lúc này mới nâng người lên đến. Một người dẫn theo thùng sắt hướng ra đi, một người cầm lấy công cụ đi theo sau lưng, chuẩn bị đem cái này thùng sắt bên trong phế thổ cùng biến dị thực vật tranh thủ thời gian cầm lấy. Đi xử lý sạch, miễn cho phát sinh ngoài ý muốn, nhìn thấy Tống Miên Miên ba người đứng ở ven đường, phía dưới ăn mặc phòng hộ trang phục hai người. Còn hướng về phía ba người nhiệt tình lên tiếng chào, những này còn có hoạt tính biến dị thực vật, nếu như không kịp xử lý, như vậy thì có thể lần nữa mọc ra, mà biến dị thực vật hình thái đủ loại, năng lực của bọn nó cũng kém đừng quá nhiều, người bình thường chỉ cần có thể trở thành võ giả sau. Đối phó những này vừa mới biến dị thực vật sẽ không cần mặc nữa bất luận cái gì phòng hộ phục. Nhưng người bình thường vì phòng ngừa xử lý lúc, thực vật phát sinh bạo động, tuyệt đại đa số người hay là hội mặc vào loại này phòng hộ phục. Người bảo vệ mình thân an toàn, cái này báo động dụng cụ hay là rất có dùng, cho mọi người giảm bớt không ít công tác, buổi tối cũng có thể hảo hảo ngủ một giấc, nghe nói gần nhất muốn ra đệ ba thay phóng xạ báo động dụng cụ. Nó giám sát và điều khiển phạm vi có thể nâng lên đến 3 mẫu đất đâu. Nghiêm Đức Giang từ trên xe bước xuống, cười tủm tỉm đẩy ra nhà mình sân nhỏ phòng hộ lan. Hướng về phía vừa mới xuất hiện biến dị thực vật cái kia mẫu ruộng đồng nhìn thoáng qua. Hay là nhà cái hai huynh đệ trẻ tuổi tốc độ nhanh. Ngày thường bảo dưỡng, chỉ cần hai người bọn họ huynh đệ có thể quản lý 5 mẫu đất. Nhà chúng ta về sau đã có tiểu cà chua tinh linh hỗ trợ. Về sau cũng chỉ cần quản lý cái kia nhất mẫu khoai tây mặt đất. Tạ Thục Anh từ trên xe bước xuống, cùng bạn già vừa cười vừa nói. Ở chỗ này sinh sống mấy thập niên mọi người, cũng sớm đã thói quen loại này làm ruộng hình thức, nhanh chóng xử lý sạch những cái kia có lực sát thương biến dị thực vật. Bảo hộ ruộng đồng bên trong mặt khác thu hoạch, Tống Miên Miên một tay cầm lấy như thế nào cũng không chịu lại trở lại nàng túi áo Lý. Qua lại dãy dụa tiểu nãi miêu, một tay ôm cà chua tiểu tinh linh đi theo ông ngoại bà ngoại sau lưng hướng trong nhà đi. Nguyên chủ trong trí nhớ cảnh tượng như vậy tại Tống gia thường xuyên có thể thấy được. Nhưng tự mình nhận thức, nàng đây là lần thứ nhất, loại này phóng xạ báo động dụng cụ, chỉ cần kiểm tra đo lường đến bên trong ruộng mẫu gốc thực vật trong cơ thể phóng xạ năng lượng vượt. Chỉ tiêu, phát sinh dị biến. Nó sẽ lập tức báo động, nhưng dụng cụ lại không biện pháp phân chia biến dị thực vật cùng trí tuệ hình biến dị thực vật. Có thể bởi vì có thể trở thành tiểu tinh linh trí tuệ hình biến dị thực vật quá mức thưa thớt. Thậm chí chưa đủ 1/1000, người bình thường gặp được loại tình huống này. Vì để tránh cho nguy hiểm cho đến đồng nhất chữ phiến ruộng đồng bên trong hoa màu. Bất kể là tốt là xấu, đều đem chúng hết thảy thanh trừ. Dù sao biến dị thực vật lực sát thương quá lớn, nếu là một cái không có chủng thực thiên phú người bình thường. Không nên cưỡng cầu cái kia một phần vạn cơ hội, như vậy hắn vì đạt được gieo trồng tinh linh trà đạp lương thực ruộng đồng. Chỉ sợ xa xa so với hắn đạt được gieo trồng tinh linh sau trồng đi ra còn nhiều hơn nhiều. Lá mơ siêu thật sự được không bù mất, đây cũng là gieo trồng sư không thể thay thế một trong những nguyên nhân. Uông uông uông, Nghiêm Đức Giang mới đẩy ra sân nhỏ trước cửa hàng rào gỗ. Vốn là yên tĩnh sau phòng vườn rau phương hướng, một người mặc áo sơ mi trắng, trên đầu đeo mũ rơm, trên tay dẫn theo tưới nước thùng gầy còm lão đầu, theo sân nhỏ phía sau đi ra, lập tức theo lão đầu sau lưng đi ra còn có hai cái đại cẩu. Hai cái đại cẩu thân hình cũng không sai biệt lắm, ước sao có hơn phân nửa người cao, một cái bộ dáng lớn lên có chút giống Kim Mao. Một cái khác đầu tức thì lớn lên có chút giống nước Đức Mục Dương Khuyển. Nhưng cái này hai cái con chó hình thể nhưng so với Tống Miên Miên trong trí nhớ Kim Mao cùng Mục Dương Khuyển, lớn hơn 2-3 vòng không ngớt, hiển nhiên giống như chỉ liệp báo, lớn lên giống Kim Mao đại cẩu. Vừa thấy được Nghiêm Đức Giang vợ chồng lưỡng lập mã cao hứng lao đến. Cái đuôi dao động thành cái tiểu gió lốc bộ dáng. Hướng về phía Nghiêm Đức Giang hai người uông uông thẳng gọi. Hưng phấn hận không thể nhào tới đến đây đem người đụng vào. Mà đổi thành ngoại một cái giống như Mục Dương Khuyển chú chó mực tức thì nghiêm túc dừng lại ở áo. Sơ mi trắng gầy còm lão đầu bên người. Hướng về phía Nghiêm Đức Giang hai vợ chồng hơi hơi lắc vẫy đuôi mong. Ánh mắt tò mò nhìn một chút Tống Miên Miên. Tình huống này rất hiển nhiên. Vừa nhìn đã biết rõ Kim Mao đại cẩu là Nghiêm ông ngoại khế ước thú. Mà cái kia lớn lên giống Mục Dương Khuyển giống nhau đại cẩu. Thì là gầy còm lão đầu khế ước thú. Lão Trang, mấy ngày nay cảm ơn ngươi giúp chúng ta ra chăm sóc ruộng đồng. Còn có đại kim bọn nó. Nghiêm Đức Giang hai bước tiến lên. Đối với Tống Miên Miên vẫy tay nói. Miên Miên, tới đây, đây là ngươi Trang gia gia. Ông ngoại bằng hữu cũ, vừa vặn ở tại nhà chúng ta bên cạnh, Nghiêm Đức Giang chỉ vào vừa mới tiêu diệt qua một cây biến dị thực vật cái kia gia đình nói. Người Trang gia gia gia sẽ ngủ ở bên kia, người về sau có thể đi Trang gia gia gia tháo chạy cửa. Hừ, cảm ơn cái gì tạ, người thế nhưng cho ta tiền công, Trang lão đầu vẫy vẫy tay, nhà các ngươi ruộng đồng quản lý không sai. Ba ngày này cũng liền xuất hiện 6 gốc biến dị khoai tây. Đều là đại hắc thay ngươi đào lên, ngươi muốn tạ liền tạ nó a. Ha ha a, đó là tự nhiên, quay đầu lại ta liền mua 2 cân dị thú thịt đưa cho đại hắc. Nghiêm Đức Giang đối với chú chó mực khích lệ nói, hay là mộc hệ khế ước thú quản lý ruộng đồng dễ dàng hơn. Chỉ cần nó một cái có thể quản lý tốt vài mẫu ruộng đồng. Đó là tự nhiên, nhà của chúng ta đại hắc, có thể so với ta cái kia lưỡng cháu trai hữu dụng nhiều. Trang lão đầu ngẩng đầu ưỡn ngực hiển nhiên đối Nghiêm Đức Giang tán dương hết sức hài lòng. Hắn nhìn thoáng qua Tống Miên Miên, gật đầu nói, nhà các ngươi ngoại tôn nữ ngược lại là lớn lên rất tinh thần. Vốn lấy sau có thể rốt cuộc đừng làm gì tự sát việc ngốc. Ông ngoại ngươi bà ngoại mấy ngày hôm trước nhận được điện thoại thời điểm. Thiếu chút nữa bị ngươi hù chết, Trang gia gia nói rất đúng, lúc trước là ta không đúng, Tống Miên Miên cõng lên oan ức, cúi đầu nói xin lỗi, cái này miệng làm tình tự sát oan ức, nàng đời này chỉ sợ cũng rửa không sạch, biết không đối là tốt rồi, về sau ngươi hãy theo ông ngoại ngươi làm rất tốt, các loại quen thuộc ruộng đồng bên trong việc về sau, cũng làm cho ông ngoại ngươi bà ngoại hưởng 2 năm thanh phúc. Có nhà các ngươi cái kia 2 mẫu ruộng điền tại, về sau cũng đói không đến các ngươi 1 nhà 3 người. Trang lão đầu chắp tay sau lưng chuẩn bị cùng nhà mình ông bạn già lại nói 2 câu hãy về nhà. Đối với ông bạn già sự tình trong nhà, Trang lão đầu biết rõ đấy nhìn thấy tận mắt, tự nhiên cũng biết Tống Miên Miên những năm này tại Tống gia không có thể gieo trồng ra cái gì một cây thực vật tiểu tinh linh. Trang lão đầu trong nội tâm cảm thán hai tiếng, ý định đang an ủi nhà mình ông bạn già hai câu. Lại để cho hắn không muốn thương tâm ơ siêu có thể vừa quay đầu. Chỉ thấy đối diện Nghiêm Đức Giang đã cao hứng đập nổi lên bờ vai của hắn. Lão Trang, ta đã nói với ngươi. Không cần chờ về sau. Từ dưới nhất cha lương thực bắt đầu, ta là có thể hưởng thanh phúc giàu tương đương. Nhà của chúng ta ngoại tôn nữ hôm nay vừa vặn đào tạo ra một cây cà chua tinh linh. Nghiêm lão gia tử nhẫn nhịn một đường. Cái này cuối cùng có thể tìm được người nói chuyện. Cũng không phải cao hứng nói khoác một phen. Cái gì cà chua tinh linh? Nhà các ngươi ngoại tôn nữ thành gieo trồng sư. Trang lão đầu đại chân vỗ. Kinh ngạc miệng đều nhanh không khép lại được. Lúc trước vài chục năm cũng không có thấy trở thành gieo trồng sư. Như thế nào người ta phát tin tức tới đây đều nói tự sát. Lại bỗng nhiên đã thành đâu. Đúng vậy, cũng không chính là gieo trồng sư. Nghiêm lão gia từ hôm nay đặc biệt cao hứng. Không chỉ là tôn nữ tỉnh lại trở thành gieo trồng sư. Hơn nữa về sau tôn nữ cũng sẽ theo chân bọn họ hai người người cùng một chỗ sinh hoạt. Lúc trước hai người một mực ở nơi đây cô đơn sinh hoạt. Dù là chung quanh có bằng hữu cũ, có thể cuối cùng là có tiếc nuối. Miên Miên, đi thôi, chúng ta về nhà, ông ngoại ngươi chuẩn được ở bên ngoài nói lên hơn nửa giờ. Chúng ta sẽ không chờ hắn. Tạ Thục Anh cười lắc đầu, nắm Tống Miên Miên liền hướng trong phòng đi. Bà ngoại đợi lát nữa trả lại cho ngươi giới thiệu nhà chúng ta một thành viên khác. Nó gọi Tiểu Tước, là một cái nhị cấp phong tước điểu. Nhìn thấy nó sau, ngươi nhất định sẽ ưa thích nó. Buổi tối hôm nay bà ngoại cho ngươi hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Lão nhân khô héo thô giáp thủ trưởng, lại mang theo làm cho người ấm lòng độ ấm. Chăm chú đem Tống Miên Miên tay cầm tại lòng bàn tay. Dáng tươi cười hiền lành. Hết chương.